Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 66, ngày 3 kinh hồn. Đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đùa gì thế? Người đi cùng một cái bất tử không bị thương. Lực đại vô cùng ra hỏa đại chiến 3 ngày 3 đêm thử một chút. Sư phụ nghiêng ta liếc mắt, có chút buồn cười nói đến. Vậy rốt cuộc là chuyện ra sao? Người nói đi. Sư phụ, ta cũng gấp, cái kia trong mộ có cương thi, là ta sớm có dự liệu, bởi vì nơi đó là dưỡng thi địa, còn nhớ cái rừng trúc kia sao? Các ngươi biết hoang dại rừng trúc nếu như không người đi động nó là từ từ càng ngày càng lớn, vòng ngoài thường thường có hương lý người đi chém cây trúc. Chúng ta đừng nói, có thể là các ngươi phát không? Kẹp trung gian kia tấm ảnh nghĩa địa. Cây trúc sao cũng dài không quá đi. Trên đất ngay cả thảo đều không hai cây nhi. Trừ mộ hoang, cơ hồ là một mảnh hoang thổ. Sư phụ ung dung nói đến. Ừ, ta nhớ được. Kia mảnh nhỏ mộ hoang ta làm sao có thể quên. Sư phụ nói một chút. Ta xác thực nhớ tới. Kia tấm ảnh nghĩa địa không có gì thực vật tồn tại. Đây chỉ là phán đoán dưỡng thi địa đơn giản nhất phương pháp. Tụ âm trận. Dưỡng thi địa, ta lúc ấy cũng biết trong này nhất định có vấn đề. Sau đó liền đào ra ngạ quỷ mộ. Một loại đối mặt loại vấn đề này, có thể khiêm tốn giải quyết đương nhiên là tốt nhất. Cho nên ta sử dụng sư phụ phù. Đó là một tấm màu bạc thiên la địa võng phù. Tuyệt đối có thể phong kín ngạ quỷ mộ. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định nói tới chỗ này. Sư phụ dừng một cái tử. Đúng vậy. Nếu như có thể như vậy phong kín ngạ quỷ mộ, coi như là tối tốt biện pháp giải quyết, phá hư tụ âm trận, đoạn kỳ âm khí, hợp với thiên la địa võng phù, hoàn toàn đem ngoại giới cũng phong kín. Những ngạ quỷ đó chứng là sẽ từ từ chết. Về phần cương thi, sư phụ nói qua, không dính người sống khí nhi, cũng sẽ không tỉnh lại. Phong mộ 10 năm, chỉ cần phong mộ 10 năm, bên trong ngạ quỷ sẽ toàn bộ chết. Ta dặn dò qua Hồ Tuyết Mạn, 10 năm sau khi mở mộ, thiêu hủy trong mộ quan tài là được. Ai, sư phụ hay lại là vì chuyện này thở dài. Dù sao cũng là sống sờ sờ hai mạng người a. Khương gia, đó là ngạ quỷ vương lợi hại, hay lại là cương thi lợi hại? Bơ thịt hỏi, đương nhiên là trong mộ khiêu thi lợi hại. Nó đã thoát khỏi hắc bạch cương sát phạm vi, trở thành khiêu thi. Vốn là ta lấy là nhiều nhất là một cụ bạch sát. Không nghĩ tới a, về phần ngạ quỷ vương, đánh tan nó ngạ quỷ hồn, hoặc là phong bế nó ngạ quỷ hồn, vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Sư phụ đơn giản với bơ thịt giải thích đến, nhưng cái gì khiêu thi, cái gì bạch sát, chúng ta hoàn toàn không hiểu. Sư phụ cũng không có phải nói ý tứ. Này chính là một cái cục, các ngươi ngay từ đầu đụng phải cản đường quỷ. Là bởi vì ngươi môn ba giờ quỷ đầu, kia cản đường quỷ lấn phụ các ngươi. Tựu ra hiện tại, mặt đối với chúng ta đi xuống thời điểm, kia cản đường quỷ dĩ nhiên là tránh ra thật xa. Nếu như nó xuất hiện ngược lại cũng được, ít nhất có thể đưa tới ta cảnh giác. Dù sao thời gian rất eo hẹp, nhiều như vậy người sống vừa vào ngạ quỷ mộ, nếu như không rất sớm xử lý ngạ quỷ trứng. Những ngạ quỷ đó trứng nhưng là sẽ ra tốc ấp trứng. Đến thời điểm ta cũng xử lý không? Tiếp đó, sư phụ cho chúng ta tinh tế nói rõ ngạ quỷ trong mộ hết thảy. Ở ta trong đầu, cũng rốt cuộc để ý rõ ràng sự thật. Đây đúng là một cái rất lợi hại cục. Là vì tiêu diệt hậu lai nhân. Không hiểu việc cũng còn khá. Hiểu công việc nhất định sẽ dẫm đạp vào cục này. Bởi vì hiểu công việc. Cuối cùng nhất định sẽ đi tìm quỷ mẫu. Bất kể là từ cái gì con mắt, cũng sẽ đi tìm. Sư phụ nói tường tận. Quỷ mẫu phi thường kỳ lạ. Ở cảm giác chính mình đời sau chết đến nhất định giới hạn thời điểm, sẽ lần nữa đẻ trứng. Nếu như không tìm được quỷ mẫu, diệt xuống nhiều hơn nữa ngạ quỷ trứng, cũng vô dụng. Cho nên, này chính là cái này cục bắt đầu. Dùng mị linh vải nghi trứng là chính là tranh thủ thời gian. Sư phụ bọn họ đang tiêu diệt ngạ quỷ trứng thời điểm, quỷ mẫu nhất định là có cảm giác đẻ trứng không thực tế. nhưng là có thể đánh thức ngạ quỷ vương. Ta, bơ thịt, Lăng Như Nguyệt chính là xui xẻo ba người. Ngạ quỷ vương vừa lúc ở bị đánh thức giai đoạn, ba người chúng ta xông vào, liền ra tốc quá trình này. Cho nên, chúng ta đáng đời gặp phải nó, nhưng cũng không khỏi không nói. Đây là cho sư phụ bọn họ một bước ngoặt. Nếu như không phải chúng ta đi nhầm vào đến trong cổ mộ đi. Đến thời điểm, ngạ quỷ vương cùng gì đó khiêu thi đồng thời tỉnh lại trương. Hậu quả thì không phải là từ ba người. Hơn nữa cục này trọng yếu nhất địa phương ở chỗ. Ngạ quỷ vương bồi dưỡng trong phòng trong cổ mộ. Quỷ mẫu cũng ở đó. Ngạ quỷ vương muốn trưởng thành. Liền cần huyết thực. Càng lợi hại huyết thực. Ngạ quỷ vương cũng trở thành trưởng càng tốt. Cái điều mặc dù Trúc Long lợi hại, hết lần này tới lần khác nó không đấu lại âm hiểm ngạ quỷ trùng. Chui trong bụng đấu thế nào? Huống chi xà là động vật máu lạnh. Ta không hiểu Trúc Long. Nhưng ta biết, xà là hội trưởng ngủ. Đây càng cho ngạ quỷ trùng cơ hội. Vì vậy, cái điều Trúc Long là được thức ăn. Nuôi lớn ngạ quỷ vương. Ta không biết người kia bồi dưỡng ngạ quỷ vương con mắt là cái gì. Nhưng là sư phụ nói, ở phát hiện con mắt không thể đạt thành sau khi, ngạ quỷ vương liền bị một loại bí pháp cho phong bế. Trừ phi quỷ mẫu kêu, về phần kia trong quan tài khiêu thi, sư phụ đang xử lý hoàn hết thảy sau khi, dò xét qua, đem quan tài đập ra một chút khe hở. Không chỉ là thuận lợi quỷ mẫu bay vào đi, càng là vì tăng lên cấp dưỡng cương thi. Cái kia yêu cầu âm mệnh người máu tươi rót vào quan tài. Sau đó mộ đè ở tránh ánh mặt trời địa phương. Đập ra một tia nhi khe hở. Nguyệt hoa, tụ âm trận âm khí. Cho nên, kia cương thi liền bị miễn cưỡng thăng lên làm khiêu thi. Ở mở quán thời điểm, sư phụ không chú ý những thứ này. Chẳng qua là dùng nút buộc khóa lại mở quán hai người chiến sĩ dương khí. Không để cho cương thi dính dương khí. Cũng không có vấn đề. Đề phòng bị, sư phụ ở thông qua kia trên quan tài khe hở, còn rơi vãi số lớn nếp đi vào ép thi. Có thể sư phụ không ngờ tới là, trong quan tài cương thi đã sớm bị người dưỡng thành khiêu thi. Hơn nữa còn là hoạt thi. Không phải nói mở quan tài người khóa lại dương khí là được. Nếp cũng không đè ép được nó. Chỉ cần mộ thất bên trong có một chút người sống khí. Này cương thi cũng sẽ trong nháy mắt lên thi. Khiêu thi thật lợi hại. Ta không biết. Nhưng là sư phụ ta nói. Ở cương thi lên thi sau khi. Liền nổi lên tổn thương người. Kia hai cái mở quan tài vô tội chiến sĩ. Trong nháy mắt liền bị kia khiêu thi cào nát ngực. Lấy ra tim. Cương thi ăn huyết thực. Là rất bình thường. Ở dưới bình thường tình huống. Cương thi so với quỷ vật lợi hại. Rất kinh khủng nhiều lần. Làm sư phụ kịp phản ứng sau này. Khiêu thi đã lại thương đi một lần gần đây chiến sĩ. Cũng may kia chiến sĩ phản ứng nhanh. Tránh khiêu thi móng vuốt sắc bén chụp vào ngực một kích kia. Nhưng là bụng cũng bị miễn cưỡng bắt một khối kế thịt. Hơn nữa khiêu thi trên người thi độc. Xác thực nói là một loại virus. Âm tính virus. Kia chiến sĩ lúc ấy lại không được. Ở cuống quýt đang lúc. Sư phụ chỉ có thể xông lên. Dùng một tấm phong âm phù, phong bế cương thi miệng mũi, nhưng là bởi vì trước đó không ngờ tới là khiêu thi. Cho nên tấm bùa kia giấy chỉ có thể phong bế kia khiêu thi tối nhiều một phần chung. Ở nơi này trong vòng một phút, quỷ mẫu cũng bắt đầu kêu ngạ quỷ vương. Tuệ giác bận bịu dùng nếp giúp kia chiến sĩ rút ra thi độc. Mà Lăng Thanh nãy căn bản cũng không có dự liệu được loại tình huống này. Nàng cổ trùng đối với cương thi cơ hồ là vô dụng. Nàng không có mang khắc chế cương thi cổ trùng. Cái loại này cổ trùng là muốn dương tính mạnh vô cùng sâu trùng. Này một phút, sư phụ dùng dây đỏ xuyên ở khiêu thi tứ chi. Sau đó hệ tại chính mình nơi ngực. Như vậy, cương thi cũng chỉ có thể cảm giác một mình hắn tức giận. Chỉ biết đi theo hắn. Ngạ quỷ vương là Lăng Thanh nãy dùng cổ trùng diệt xuống. Thật may lúc trước, ngạ quỷ vương đã bị thương. Sư phụ ta trấn hồn trận, đã thương nó hồn phách, vốn là gác lại tuệ giác đi siêu độ. Ở dưới tình huống đó, chỉ có thể miễn cưỡng giết chết nó. đánh tan nó toàn bộ hồn phách. Hoa Phi Phi liền đặc biệt thương nhân hồn phách. Lăng Thanh nãi nãi nơi đó, có so với Hoa Phi Phi lợi hại hơn. Nói tới đây thời điểm, sư phụ ta nói một câu. Biết ta tại sao dùng 3 ngày sao? Là bởi vì ta phải đem Khiêu Thi mang ra khỏi mộ đi, mới có thể tiêu diệt nó. Không có bất kỳ nhằm vào cương thi pháp khí, vật phẩm. Vậy do công lực, ta sát không nó. Ta không cách nào tưởng tượng trong này kinh hiểm. Ta chỉ biết là ở tiêu diệt ngạ quỷ vương sau này, những chiến sĩ kia đi trở về, sợ hãi tức giận quá nhiều, cuối cùng bị kia Khiêu Thi phát giác. Kia trong mộ cuối cùng cũng chỉ còn lại có sư phụ ta, Lăng Thanh nãi nãi, Hồ Tuyết Mạn, còn có Tuệ Giác. Sư phụ mang theo Khiêu Thi là từng bước một từ mộ bên trong đi ra đến. Khiêu Thi tại hành tẩu trong quá trình phải không ngừng dùng đủ loại biện pháp đi chấn, mỗi tỉnh tới một lần. Sư phụ chính là đối mặt khảo nghiệm sinh tử, vẫn không thể đoạn Na Hồng Thừng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ở chấn trong quá trình, Tuệ Giác xuất lực nhiều nhất. Khi đi ra mộ thất thời điểm, hắn là cơ hồ mệt lả. Nghiêm trọng nhất địa phương ở chỗ, sư phụ ta bọn họ căn bản không biện pháp đến gần đường. Nếu là Khiêu Thi, nó khớp xương là cứng ngắc, nhảy so với chạy nhanh, nhưng là quá cao địa phương nó nhảy không đi lên. Sư phụ bọn họ không thể lựa chọn từ khe hở nơi đó đi lên, chỉ có thể đi phá trận. Hơn nữa phía trên ngạ quỷ mộ, bọn họ cũng không thể từ đường cũ trở về, chỉ có thể đi cửa chính. Đây chính là vì cái gì trễ nãi 3 ngày nguyên nhân. Ta cùng Bơ Thịt cũng cả người toát mồ hôi lạnh. Sư phụ ta mang theo một con Khiêu Thi, ở trong mộ cơ hồ là không ngủ không nghỉ, từ từ đi 3 ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.